Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Nàng quả nhiên không nhớ rõ. A Lăng, như thế nào? Vạn sĩ tử thần gặp Tử Tang Lăng mắt ẩn ngấn lệ. Không khỏi hỏi, không có việc gì, ta rất vui vẻ. Tử Tang Lăng cười cười, tâm lại ở lo được lo mất. Nếu hắn đã biết muội muội mình trong thân thể trụ là một cái khác linh hồn, còn hội sẽ không như vậy đối nàng tốt. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng đều làm hắn là của nàng thân ca ca, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Càng đi tây đi, lộ trở nên càng hỗn độn, xem ra phía tây địa chấn quả nhiên phi thường kịch liệt. Mọi người chính đang tiến hành, đột nhiên, rất xa chạy tới một đạo màu đỏ thân ảnh. Tiếp theo, một gã cả người nhiễm huyết ma tộc nói tiểu công chúa. Tây Nam mặt phát hiện có ba gã dị tộc nhân thường lui tới. Của chúng ta nhân cơ hồ toàn quân bị diệt. Tình thế như thế ác liệt. Tử Tang Lăng tâm dùng mình. Hạ lệnh nói, đi trước Tây Nam mặt nhìn xem. Không được a, tiểu công chúa, ma quân phân phó. Chúng ta phải cam đoan an toàn của ngài. Chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng là đối phó ba gã dị tộc nhân lại căn bản không có khả năng. Lúc trước tên kia đội trưởng ngăn trở nói, nhiều người, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, ngươi nhắc nhở ta. Nói xong, đối ma tộc quân tốt phân phó nói, các ngươi tiếp tục đi tây xem xét địa chấn tình huống cấp treo cổ. Tên kia bị thương dị tộc nhân, ta cùng Mạc sĩ huynh đi về trước lại điều phối nhân thủ. Ma tộc mọi người vừa nghe, cuối cùng yên lòng, vì thế từ biệt Tử Tang Lăng, dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi tây đi đến, thấy mọi người biến mất ở tầm mắt, Tử Tang Lăng đối với vạn sĩ tử thần chớp mắt, Mạc sĩ huynh. Chúng ta đi tây nam mặt nhìn xem, người có sợ không? A Lăng, không được cậy mạnh, vạn sĩ tử thần nói xong, liền muốn đem Tử Tang Lăng trở về tha, đừng lo lắng thôi. Ta khẳng định có bảo mệnh rượu chiêu mới dám đi xem náo nhiệt. Nói xong, Tử Tang Lăng phân phó phi đô biến thân, là một cái vĩ đại hồng loan xuất hiện tại vạn sĩ tử thần trước mặt. Hắn không khỏi tràn đầy kinh diễm. A Lăng, ngươi vậy mà khế ước lợi hại như vậy ma thú. Không kiến thức, lão tử là thần thú, không là thấp hơn ma thú. Phi đô đỉnh đầu màu đỏ mao nổ tung, thần linh vũ lay động. Tỏ vẻ đối dân quê khinh thường, Phi Đô, nguyên lai là ngươi, vạn sĩ tử thần nghe lên tiếng âm, vội vàng chụp điều thí nói, năm đó ta cảm thấy ngươi diện mạo bất phàm. Nguyên lai là thần thú, thất kính, ân, nghe khen tặng lời nói, quả nhiên cùng ăn đến chí tôn mỹ vị giống nhau thoải mái. Phi Đô ngạo mạn đối hai người nói, đến đây đi, mang bọn ngươi xem náo nhiệt đi. Phi Đô tốc độ rất nhanh, xẹt qua hơn 10 tòa sơn phong sau, tiền phương bình nguyên chỗ vĩ đại linh khí dao động làm cho người ta tưởng xem nhẹ đều nan. Chỉ thấy phía dưới vốn là bằng phẳng mặt cỏ, lúc này đã một mảnh hỗn độn, ba gã thân hình cao lớn dị tộc nhân đang đứng thành góc chi thế. Giáp không gian thất tám gã nhân tộc, kia vài tên nhân tộc hiển nhiên không là dị tộc nhân đối thủ. Lúc này đang ở đau khổ chống đỡ, thân huyết hoa nhiễm đỏ quanh mình thổ địa, tối gian người kia thế nào có chút nhìn quen mắt, Tử Tang Lăng cẩn thận nhìn đi, đồng tử không khỏi co rụt lại, dĩ nhiên là Diệp Phi Trần, hắn chung quanh tựa hồ cũng đều là Minh Ương cung đệ tử. Chẳng lẽ bọn họ cũng là bị dị tộc nhân đuổi giết? Một đường trốn đến nơi đây sao? A Lăng, là Minh Ương cung Diệp Phi Trần, Mạc sĩ tử nói, chúng ta hạ đi hỗ trợ đi. Hiện thời Vô Nhai đại lục các đại môn phái đồng khí liên chi cộng kháng dị tộc. Tử Tang Lăng mày hơi hơi giật giật, nói, chúng ta đi xuống cũng tốt, gần gũi quan sát một chút dị tộc nhân nhược điểm mần đi, về phần trợ giúp Diệp Phi Trần. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng đối hắn khả không có gì hay ấn tượng. Đánh nhau song phương gặp một con chim lớn bay tới, không khỏi tạm thời đình chỉ chiến đấu, để phòng nhìn Tử Tang Lăng nhất phương. Phi Đô mang hai người mới hạ xuống, ở khoảng cách chiến trường 20 trượng địa phương dừng lại. Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần ánh mắt khóa ở tại Tử Tang Lăng Thân. Một năm không thấy, nàng cơ hồ không có gì biến hóa, từ nàng theo của hắn biệt viện biến mất, hắn luôn luôn tại ám tìm hiểu của nàng tin tức, cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp, bên cạnh nàng dĩ nhiên là Vạn Sĩ Tử Thân. Xem ra, Trạc Diễm đích xác không có cùng nàng cùng nhau. Nghĩ đến này, Diệp Phi Trần ánh mắt mị mị, dị tộc nhân có ba cái, đều vì nam tử, cặp Tử Tang Lăng nhất phương cũng không có tham dự ý tứ. Vì thế cho nhau ánh mắt nhất giao hội, liền lại hướng về Diệp Phi Trần đám người tiếp đón đứng lên. Dị tộc nhân tựa hồ đều có lôi thuộc tính, bọn họ ít cần tụ tập thời gian, lôi cầu liền giống như không cần tiền bàn về phía Diệp Phi Trần đám người ném tới. Hắn vì sao không thay đổi thân? Tử Tang Lăng nhíu nhíu mày. Này ba cái dị tộc nhân tu vi ước chừng đều là cửu cấp. Nếu là Diệp Phi Trần biến thân, phỏng chừng giải quyết những người này đều không nói chơi. Nhìn Diệp Phi Trần chung quanh Minh Ương cung nhân, Tử Tang Lăng giật mình, nguyên lai hắn sợ hãi người khác biết bản thân huyết mạch bí mật. Xem ra, hắn hội biến thân việc, hẳn là không vượt qua năm nhân biết. A Lăng, chúng ta liêu cánh tay đi. Vạn Sĩ Tử Thần bao cùng cái gián điệp dường như, vẫn là nhìn thấy đánh nhau tưởng, Mạc Sĩ huynh, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, nhiệt tình như vậy, Tử Tang Lăng cười cười, tâm cũng là ở kế hoạch, bản thân tham dự có bao nhiêu phần thắng, nàng không nghĩ tới sớm bại lộ Phi Đô thực lực, nàng muốn tham dự, tốt nhất là lợi dụng không gian thuật thần không biết quỷ không hay đánh lén. Hơn nữa, còn không thể để cho quanh mình người phát hiện, vốn Tử Tang Lăng sau khi xuất hiện, Diệp Phi Trần đem lực chú ý đặt ở thân thể của nàng. Bởi vậy vừa mới một cái không bắt bẻ, cánh tay liền thêm một cái miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt, nhà đầu kia thực ngoan. Diệp Phi Trần tâm âm thầm hận, nàng quả nhiên không nhớ rõ, cho nên đến bây giờ vẫn là một bộ xem náo nhiệt tư thái. Nguyên lai, lúc trước ở cửu chuyển can khôn trận trải qua sinh tử đối nàng mà nói cũng giống nhau không đáng. Giá nhắc tới, hắn căn bản không dám biến thân. Vừa tới, hắn không thể bại lộ bản thân bí mật. Nếu là ở cung nhân trước mặt biến thân, hắn giết kia ba cái dị tộc nhân sau, phải giết người diệt khẩu. Thứ hai, hắn mỗi lần biến thân, đều sẽ cảm giác được bản thân sức sống lại bắt đầu trôi qua. Nếu là lại thường xuyên chút, chính hắn cũng không có thể cam đoan bản thân có thể sống đến bao lâu. Biến thân coi như một cái mạn tính độc dược, thời khắc tầm ăn lên của hắn sinh cơ, nhìn như trở nên cường đại, thực tế cũng là trước tiên cạn kiệt. Diệp Phi Trần rút về chú ý Tử Tang Lăng ánh mắt. Nàng đã thấy chết không cứu, lúc hắn năm đó chẳng qua là nhặt một cái bạch nhãn lang thôi. Đang ở Diệp Phi Trần tâm căm giận nhiên gian, Tử Tang Lăng lại đột nhiên động, một năm thời gian, nàng theo lục cấp sửa đến thất cấp, tuy rằng đối phó cửu cấp dị tộc nhân căn bản không đủ xem. Bất quá, nàng cũng không cần chính diện tác chiến, Tử Tang Lăng lấy thuấn di bàn tốc độ hướng về một gã cao tráng dị tộc nhân đánh tới. Lại ở cơ hồ tới gần là lúc đột nhiên ẩn vào không gian. Tái xuất hiện thời điểm. Cũng là thủy linh phân thân ở một khác danh dị tộc nhân thân sườn. Thương hải kiếm huyền thủy quấn quanh, phi thân đối với dị tộc nhân sau thắt lưng đâm tới. Cho người khác xem ra, bởi vì Tử Tang Lăng tốc độ cực nhanh, bởi vậy chỉ nhìn đến nói nói tàn ảnh, cũng không biết này Tử Tang Diễn đã phi bỉ Tử Tang Lăng. Mà ở một năm nay, nàng đã vì từng cái phân thân đều mặc giống như tự mình quần áo. Đó là thuận tiện như vậy trường hợp, Diệp Phi Trần bên cạnh người dị tộc nhân sau khi bị thương lực đạo rõ ràng biến hoãn. Tựa hồ vừa mới Tử Tang Lăng chiêu kiếm đó chẳng những bị thương hắn, còn đang không ngừng phá hư của hắn tạng phủ sinh cơ. Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy cả người áp lực nhất giảm. Cảm giác được quen thuộc tươi mát thủy linh khí, vừa mới tâm oán giận đột nhiên tan thành mây khói. Hết chương.